Trọng sinh thập niên 80, tôi muốn làm nữ cơ trưởng ngầu nhất. Chương 25, không thể nào trùng hợp như vậy được. 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Tú Lan trừng mắt nhìn những người ngoài sân, rồi nhanh chóng bước đến bên Tô Vãn, cười nói, bị chúng nó làm ồn à, bà đuổi chúng nó ra ngoài rồi. Cháu ngủ tiếp đi, bà nội, nó dậy rồi à, Tô Vãn cười đáp. Rồi nhìn mấy đứa trẻ đang lén lút quan sát mình ngoài sân. Bà nội, cháu cũng muốn chơi với các anh chị. Ừ, vậy thì đi chơi với chúng nó đi. Nói xong, bà quay đầu ra sân. Tô Ân Minh, dẫn em gái đi chơi. Không được bắt nạt em gái đấy. Tô Ân Minh là con trai út của bác cả Tô Vãn. Bác cả Tô Ái Đảng có hai trai một gái. Con gái lớn đã lấy chồng. Con trai lớn Tô Ân Ninh làm việc ở nhà máy trong thành phố. Chỉ về nhà vào những ngày nghỉ. Nhìn Lý Tú Lan thay đổi sắc mặt nhanh chóng, Tô Vãn không nhịn được cười. Bà nội, bà yên tâm đi, cháu chơi với anh Ân Minh và mọi người, bà đừng lo, họ sẽ không bắt nạt cháu đâu. Ừ, đi đi, nếu chúng nó bắt nạt cháu nói với bà đánh cho. Lý Tú Lan dặn dò với vẻ không yên tâm, nhìn Lý Tú Lan đi vào bếp, Tô Vãn chủ động đi về phía Tô Ân Minh và những người khác. Anh Ân Minh, mọi người đang chơi gì vậy? Tô Ân Minh trả lời, không có gì, ở nông thôn, ngoài việc đi móc tổ chim và bắt ve sầu thì cũng chẳng có gì để chơi. Nhìn cô em họ trước mặt da thịt trắng trẻo, quần áo chỉnh tề, anh ấy không dám dẫn cô đi chơi. Nếu không, anh ấy sẽ bị bà nội mắng cho xem. Tô Vãn nhìn quanh sân một lượt, hỏi Tô Ân Vũ đang đứng bên cạnh. Tiểu Vũ, hành lý của chị để ở đâu rồi? Tô Ân Vũ, ba em để nó trong phòng bà nội. Chị muốn chuyển nó vào phòng chị không? Tô Vãn xua tay, không cần đâu, anh Ân Minh, mọi người vào phòng em ngồi trước đi. Tiểu Vũ, em dẫn chị đến phòng bà nội nhé, chúng em vào đó, sẽ bị bà nội đánh đấy. Cậu bé đứng cạnh Tô Ân Vũ sợ hãi nói, cậu ấy là em trai ruột của Tô Ân Vũ, Tô Ân Hằng. Hai cậu bé còn lại là con của bác hai Tô Vãn, người lớn hơn tên Tô Ân Hảo, còn người nhỏ hơn tên Tô Ân Thắng. Từ khi biết cháu gái Tô Vãn sắp về, Lý Tú Lan không cho mấy đứa cháu trai vào phòng Tô Vãn, còn trách móc chúng chỉ biết quậy phá. Không sao, có em đây, sẽ không để bà nội đánh mọi người đâu. Tô Vãn tự tin vỗ ngực nói, sau đó đẩy Tô Ân Vũ một cái, bảo cậu bé dẫn đường. Cách chương.